Mẫu thân ta là thần thám. Chương 128, Sương Nương, chúng ta thành thân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Trường Mậu đâu có là gì với hắn. Dù có biết gã đã làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ, cũng không đến mức hắn phải đích thân tới đây truy hỏi tội lỗi nàng như vậy. Gần đây nàng cũng chẳng làm gì đắc tội hắn cả. Dù có muốn đắc tội thì cũng phải gặp được người ta, có cơ hội mới được. Vân Sương vừa suy nghĩ nhanh, vừa bước vào tiền sảnh, nở một nụ cười. Giang tổng binh đến đột ngột quá, ta còn chưa kịp chuẩn bị gì. Giang Tiếu sớm đã nghe thấy tiếng bước chân nàng, nhưng mãi đến lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào nữ tử đang bước vào. Vân Sương thấy trên bàn trà trước mặt hắn ngoài một ấm trà nóng chẳng có gì khác. Bèn quay sang Phương Chính nói, Giang tổng binh hiếm khi giá lâm, sao chỉ dâng mỗi ấm trà? Mau đi hậu viện, bảo thư nương chuẩn bị chút điểm tâm đưa lên. Phương Chính lập tức đáp lời, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Giang Tiếu chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không nói lấy một lời. Lòng Vân Sương càng thêm nghi hoặc, dứt khoát nhìn thẳng vào hắn. Hai người đối diện một hồi, Vân Sương nhếch môi, không mang theo cảm xúc nào. Chẳng lẽ ta đã đắc tội gì với tổng binh? Ánh mắt của hắn vốn đã đáng sợ, cứ nhìn chằm chằm như vậy, nàng có cảm giác như bị một mãnh thú đang rình mồi khóa chặt lấy. Giang Tiếu im lặng một lát, không nói phải, cũng không nói không. Đột ngột đứng dậy, từng bước tiến gần nàng. Tim Vân Sương khẽ rúng động, bản năng muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên. Cau mày nhìn nam tử trước mặt, thật kỳ quái, nàng có làm gì sai đâu, sao lại phải lùi? Cuối cùng, Giang Tiếu dừng lại cách nàng chưa tới một bước chân, cúi mắt nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng như hơi bất mãn nhìn hắn. Ánh mắt hắn khẽ rung động, cơn giận trong lòng vì cái nhìn lanh lợi của nàng mà nguôi ngoai đôi chút. Hắn hé môi, cuối cùng cũng lên tiếng, là câu đầu tiên kể từ khi nàng bước vào. Sương Nương, nàng còn nhớ lời ta nói trước khi rời đi lần trước không? Vân Sương ngẩn ra, lần trước hắn nói nhiều lời như vậy, hắn đang nhắc đến câu nào? Nhưng không đợi nàng nghĩ kỹ, hắn đã chậm rãi nói ra từng chữ. Ta nói, mong nàng hãy thành thật với ta. Ta không thể ở bên nàng nhiều, nhưng trong thời gian ít ỏi ấy, ta muốn hiểu nàng nhiều hơn. Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút đè nén, như có cảm xúc mãnh liệt nào đó đang bị hắn cố gắng giấu sâu. Rất nhiều chuyện, ta hy vọng được nghe từ miệng nàng, chứ không phải từ người khác. Tim Vân Sương khẽ run, khẽ hỏi, ngài nghe người khác nói gì rồi? Chắc hẳn không phải là chuyện về hai đứa nhỏ. Trên đời này, biết chúng là con ai? Ngoài nàng, e rằng không còn ai khác. Tên khốn Hà Văn Tân trước kia có thể biết người đàn ông trong sơn động là ai, nhưng không thể nào biết được nguyên chủ sau đó còn sinh hai đứa trẻ. Giang Tiếu im lặng trong chốc lát, khi Vân Sương tưởng hắn sẽ không nói gì, thì cuối cùng hắn cũng mở lời. Ví dụ như, trong lòng nàng, nàng xem ta là người thế nào? Nàng thông minh như vậy, chắc hẳn đã sớm nhận ra tâm ý của ta. Nhưng thái độ của nàng, đến giờ ta vẫn không nhìn ra được. Sương Nương, vừa nói, hắn vừa đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tay nàng hơi lạnh, và dường như đang run lên. Giọng hắn nhẹ như gió. Nàng có thực lòng nguyện ý cùng ta đi tiếp con đường này không? Vân Sương thật sự không ngờ điều Giang Tiếu muốn hỏi lại là chuyện này. Không phải là hoàn toàn không ngờ, bởi khi hắn nói rằng muốn nàng đối xử thành thật, nàng đã mơ hồ đoán ra phần nào. Nhưng hôm nay hắn lại đột ngột tới đây nói ra những lời này, nhất định là vì bị ai đó kích động. Nàng há miệng, lần hiếm hoi có chút lúng túng. Ngài chẳng lẽ đã nghe phải lời đồn nhảm gì rồi? Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Giang Tiếu vẫn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, Bàn tay nắm lấy tay nàng cũng siết chặt dần như sợ nàng sẽ vùng ra bỏ chạy. Ánh mắt ấy nóng rực đến mức khiến toàn thân Vân Sương cảm thấy nóng bừng. Nhưng nàng cũng nhận ra, hôm nay, câu hỏi này nàng không thể né tránh nữa. Nàng âm thầm cắn môi, hơi giật giật tay mình, nhưng đúng như dự đoán, không thể nhúc nhích nổi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng. Câu hỏi của ngài, ta sẽ trả lời thật lòng, nhưng ngài buông tay trước đi. Nói chuyện thế này, có hơi kỳ, dưới làn da mịn màng như ngọc của nàng, đôi tay nhỏ nhắn ấy lại mang theo một hai vết chai sạn mờ mờ. Khiến hắn thoáng chốc, từ mộng mị dịu dàng chuyển sang nỗi xót xa sâu sắc. Giang Tiếu nhìn nàng chăm chú, cuối cùng gật đầu, giọng khẽ, được, nói vậy, nhưng hắn cũng không lập tức buông tay. Mà nắm tay nàng dắt tới vị trí chủ tọa trong sảnh. Lúc này mới buông ra. Giọng thản nhiên, Sương nương chắc sẽ không chê ta ngồi đây. Nói xong cũng chẳng đợi nàng đáp lại. Hắn tự tiện lấy một tấm đệm ngồi. Đặt bên cạnh nàng, lưng thẳng như tùng trúc. Nghiêm trang quỳ ngồi xuống. Vân Sương, cảm giác giống như tự rước sói vào nhà vậy. Nàng âm thầm thở dài. Ngồi xuống. Suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, ta không biết ngài đã nghe được những lời gì từ người khác. Nhưng trước hết ta phải nói rõ, ta chưa từng đùa giỡn gì ngài cả. Hiện tại, dù ta chưa thể hoàn toàn tiếp nhận ngài, nhưng ta đang nghiêm túc cố gắng để thử cùng ngài đi tiếp. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, dựa theo những gì Giang Tiếu vừa nói, lý do hắn đột nhiên đến đây. Nhất định là bị ai đó nói điều gì không hay về nàng. Là Hứa Trường Mậu sao? Nhưng sáng nay Dương Nguyên Nhất mới đưa người đến vệ sở. Giờ vẫn chưa tới bữa trưa. Dù có thẩm vấn ngay, cũng không thể nhanh đến thế. Ánh mắt Giang Tiếu lóe lên. Hắn lại muốn nắm lấy tay nàng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế được. Giọng trầm thấp vang lên. Tại sao lại muốn cố gắng cùng ta đi tiếp? Vân Sương, tên này đúng là biết nắm lấy trọng điểm mà hỏi. Thật ra, nếu nàng hoàn toàn không có tình cảm với hắn, thì việc gì phải gượng ép chính mình? Nhưng nếu thật sự có ý, thì sao lại nói là đang? Thử, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen thẳm như biển kia. Nói thẳng, không giấu gì ngài. Nguyên nhân lớn nhất là vì hai đứa nhỏ, chúng luôn khao khát có một phụ thân, và rất quý mến ngài. Ta thấy ngài cũng rất yêu thương chúng, nên mới có ý định này. Nhưng, nếu ta thực sự không có chút tình cảm gì với ngài, thì dù hai đứa nhỏ có yêu mến thế nào, ta cũng không cân nhắc đến điều đó. Từng câu, từng chữ nàng nói ra, đều là lời thật lòng. Ban đầu, nàng đối với Giang Tiếu không có cảm giác, nhưng cũng không bài xích hắn. Đôi mắt nàng trong veo, chân thành và kiên định. Giang Tiếu nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không tên. Bỗng dưng, hắn vươn tay nắm lấy đôi tay nàng đang đặt trên bàn. Thân mình hơi nghiêng tới gần, giọng hắn trầm ổn, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Sâu xa, Sương nương. Chúng ta thành thân đi. Cách chương.